Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4479, cuồn cuộn sóng ngầm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mộ Dung Xuyên mang theo Hàng Châu Minh võ giả chạy ra Tuyệt Đỉnh Thiên Cung về sau, tại nơi nào đó trong rừng ngừng lại, Mộ Dung Xuyên vừa rơi xuống đất liền phun ra mấy cái máu tươi, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, minh chủ, mấy vị võ giả trừng mắt kinh hô lên, Ô Nhàn Quân vội vàng tiến lên đem Mộ Dung Xuyên nâng đỡ, hỏi. Mộ Dung sư huynh, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Xuyên lau khô khóe miệng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, hư nhược nói. Thật sự là không nghĩ tới vị này tông môn thánh nữ lại có cao thâm khó lường như vậy, tu vi tạo nghệ, không hồ là tiên Phật động đông đảo lão tổ dạy dỗ môn sinh đắc ý, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ô Nhàn Quân trông thấy Mộ Dung Xuyên bị thương nặng như vậy, sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a, Khương Huyền Tố thổi nhỏ liền ở trong hướng Phật động đi theo chúng lão tổ thanh tu, liền xem như được phong làm tông môn thánh nữ sau đó cũng rất ít tại trong tông môn xuất thủ, lại không nghĩ rằng lần này gặp nàng xuất thủ càng như thế quả quyết tàn nhẫn. Mộ Dung sư huynh, chúng ta như thế nào đổi làm sao bây giờ? Trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật đoán chừng đều đã bị cung kiếm cùng Khương Huyền Tố lấy đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức triệu tập ở trong thiên cổ thí luyện tất cả Hàng Châu Minh võ giả, nhất định phải tại Khương Huyền Tố cùng cung kiếm rời đi thiên cổ thí luyện trước đó đem bảo vật cho ta cướp về. Mộ Dung Xuyên trầm ngâm nói, mà lại ta Hàng Châu Minh minh chủ bị người bắt giết, rất có thể là trưởng giáo thụ ý Khương Huyền Tố cùng cung kiếm làm như vậy. Nếu bọn hắn đã xuất thủ, vậy ta Hàng Châu Minh há có thể lùi bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuân lệnh, Ô Nhàn Quân đạt được Mộ Dung Xuyên chỉ lệnh về sau, lập tức lấy ra liên tâm chỉ hạc bắt đầu triệu tập Hàng Châu Minh võ giả. Bây giờ khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc còn có không đủ thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, không ít có thể được đến bảo vật cường giả đều đã cướp được bảo vật, nếu là tìm không thấy bảo vật cường giả giờ phút này liền sẽ bắt đầu đoạt người khác bảo vật, cho nên trong đoạn thời gian này, rất nhiều võ giả đều sẽ trốn, chờ đợi thiên cổ thí luyện kết thúc, nếu là có chút tu vi cao thâm lấy không sợ chết cũng sẽ tiếp tục tầm bảo, nhưng đây cũng là số ít mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận được Mộ Dung Xuyên chỉ lệnh về sau, trong thiên cổ thí luyện mấy ngàn vị Hàng Châu Minh võ giả bắt đầu nghĩ đến một cái phương hướng hội hợp. Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Xuyên bên người liền tụ đến nhiều đến hơn 700 vị Hàng Châu Minh võ giả, trong đó cơ hồ toàn bộ đều là cửu phẩm đạo tôn cảnh giới cao thủ, còn có bị áp chế tu vi cảnh giới cường giả ước chừng cũng có hơn 200 vị. Đây đã là trước mắt Hàng Châu Minh có thể ở trong thiên cổ thí luyện tụ hợp lên toàn bộ võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân hai người thương thế khép lại sau đó, Hàng Châu Minh võ giả bắt đầu ở trong thiên cổ thí luyện truy quét người liên quan tới Khương Huyền Tố cùng cung kiếm tất cả tung tích. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khống chế phi kiếm rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung về sau, nhìn thấy Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân chật vật trốn tới, liền quay người rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung ba kiện bảo vật đã toàn bộ tới tay, bây giờ trong thiên cổ thí luyện bảo vật khác mặc dù cũng có, nhưng đoán chừng có thể tìm tới đều bị võ giả tìm được, còn lại những bảo vật kia đều là tìm không thấy, nếu muốn tìm đến đoán chừng cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao chuyến này đến thiên cổ thí luyện ta được đến chỗ tốt đã đủ nhiều, kế tiếp còn muốn đi tìm bảo vật liền có chút lãng phí thời gian, dứt khoát liền không đi tìm bảo, Hàng Châu Minh tiếp xuống có hành động gì? Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm đi theo Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân đội ngũ sau đó, xa xa nhìn thấy Hàng Châu Minh võ giả rơi vào trong rừng chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng mấy ngày về sau, Lâm Bạch trông thấy trên tầng mây có từng vị võ giả đến chỗ này, hội tụ ở Mộ Dung Xuyên chung quanh. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bạch quay người rời đi nơi đây, thấp giọng nói ra. Quả nhiên, Mộ Dung Xuyên tại triệu tập Hàng Châu Minh võ giả chuẩn bị muốn bắt đầu phản kích sao? Không biết Khương sư tỷ bên kia chuẩn bị phải thế nào? Khương sư tỷ mặc dù người không thông minh, nhưng cũng không ngốc, nàng tự nhiên biết rõ tiếp xuống sẽ là Hàng Châu Minh toàn diện phản công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết trưởng giáo cho Khương sư tỷ bao nhiêu người có thể hay không chống cự được Hàng Châu Minh võ giả? Nếu là Khương sư tỷ ngăn cản không nổi, vậy ta có phải hay không cần phải muốn xuất thủ tương trợ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bước lên tìm kiếm Khương Huyền Tố con đường. Bây giờ trong thiên cổ thí luyện, nhìn như không hề bận tâm, nhưng trên thực tế đã cuồn cuộn sóng ngầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạt được bảo vật võ giả bắt đầu tìm kiếm dấu kín vị trí chờ đợi thiên cổ thí luyện kết thúc. Mà không có tìm được bảo vật võ giả, bắt đầu chém giết cướp giật bảo vật. Hàng châu minh võ giả tại mộ dung xuyên triệu tập dưới, hội tụ nhiều đến hơn 700 vị cường giả ở trong thiên cổ thí luyện tìm kiếm lấy Khương Huyền Tố tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch giờ phút này cũng đang tìm kiếm Khương Huyền Tố tung tích. Lại qua 7-8 ngày, khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc chỉ còn lại có không đủ nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên cổ sơn bên trên, tầng thứ 5 bên trong, tới gần phong thần đạo đài chung quanh, hàng châu minh hơn 700 vị võ giả trùng trùng điệp điệp lao vùn vụt tại trên trời cao, phía trước có một vị võ giả cấp tốc đi vào mộ dung xuyên trước mặt ôm quyền nói ra. Mộ dung minh chủ, đã hỏi thăm rõ ràng, thánh nữ sư thì cùng cung kiếm sư huynh, đích thực là tại phong thần đạo đài khiêu chiến. Chỉ bất quá phong thần đạo đài bên trên bảo vật đã sớm tại nhiều ngày trước đó, bị một vị thần bí võ giả toàn bộ lấy đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong thần đạo đài bảo vật không đủ nặng nhẹ, chỉ cần thánh nữ sư thì tại liền tốt. Mộ dung xuyên sắc mặt hung ác đối với phía sau mấy trăm vị võ giả nói ra. Góc chuyện audio.com Chờ một chút, nếu là cùng thánh nữ sư thì chạm mặt, chớ hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Tuân lệnh, hàng châu minh võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mộ dung xuyên mang theo hàng châu minh võ giả thẳng đến phong thần đạo đài mà đi. Bây giờ ở trên phong thần đạo đài, Khương Huyền Tố cùng cung kiếm động thân mà đứng, chung quanh sơn giã bên trong đứng đầy từng vị áo bào đen võ giả. Đột nhiên, Khương Huyền Tố cùng cung kiếm dương mắt nhìn về phía tây nam trên trời cao, cung kiếm thấp giọng nói ra. Tới, rốt cục vẫn là đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp vừa nhấc, sắc mặt trong nháy mắt lạnh nhạt hạ xuống. Không bao lâu, mộ dung xuyên mang theo mấy trăm vị võ giả đi vào phong thần đạo đài bên ngoài, trước tiên liền nhìn về phía đám kia áo bào đen võ giả, tùy theo lại nói với Khương Huyền Tố. Nguyên lai Khương sư thì cùng cung kiếm sư huynh cũng tại A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung kiếm vừa cười vừa nói. Lúc đầu nghĩ đến phong thần đạo đài nhìn xem còn không có bảo vật, lại không nghĩ rằng phong thần đạo đài bảo vật đã sớm bị một vị thần bí võ giả toàn bộ lấy đi rồi, xem ra là một chuyến tay không rồi. Khương Huyền Tố tò mò hỏi, mộ dung sư đệ cớ gì tới đây a, chẳng lẽ lại cũng là vì phong thần đạo đài bên trên bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải vậy, phong thần đạo đài bên trên bảo vật mặc dù cũng là tông môn cất giấu, nhưng dù sao đối ta mà nói tác dụng không lớn, ta tới nơi đây đến chủ nếu là bởi vì bọn hắn. Mộ dung xuyên đem ánh mắt nhìn về phía đám kia áo bào đen võ giả, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ta ở trong tuyệt đỉnh thiên cung, liền nhận được hàng châu minh võ giả cầu viện tin tức nói có một đám áo bào đen võ giả ở trong thiên cổ thí luyện nhằm vào bọn họ trắng trợn săn giết hàng châu minh võ giả. Lúc ấy ta bị trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật liên lụy, không tiện xuất thủ, bây giờ rảnh rỗi, đến là muốn đến xem đến tột cùng là người phương nào có lá gan lớn như vậy, lại dám đối ta hàng châu minh võ giả xuất thủ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.